Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 17, vì hòa bình thế giới. Emiya mặc dù một mặt mộng bức, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức chỉ huy Lê Tinh Khắc tổ chức họp báo, phản bác Britannia, biểu thị mình một phương cho tới bây giờ đều không có tập kích qua khu 11. Dù sao Emiya rất xác định, mình hôm qua ban đêm cũng không để lại chứng cớ gì. Họp báo bên trên, Lê Tinh Khắc khẳng khái phân trần, biểu thị mình Liên bang Trung Hoa tuyệt đối không có không giảng võ đức đánh lén Britannia. Lấy quặng khu một chuyện cùng bọn hắn không quan hệ. Đây chẳng qua là Britannia nói xấu cùng hãm hại mà thôi. Nếu như đối phương muốn chiến tranh, Liên bang Trung Hoa tuyệt đối sẽ chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Liền xem như đem Liên bang Trung Hoa đập nát, cũng phải lôi kéo Britannia xuống địa ngục. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ai sợ ai a? Lần này Trần Từ lập tức hù dọa ở đây phóng viên. Đồng bộ trực tiếp sau khi ra ngoài, toàn bộ trên quốc tế thế cục đều trở nên tế nhị. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Liên bang Trung Hoa tựa hồ cũng không tính lui. Nếu như Britannia nguyện ý mở ra chiến tranh, Liên bang Trung Hoa tuyệt đối là ra sức nghênh chiến. Hai cái quái vật khổng lồ một khi khai chiến, tuyệt đối có thể cải biến quốc tế thế cục. Mà liền tại lúc này, EU phương diện bỗng nhiên phát biểu một cái tuyên bố ủng hộ Liên bang Trung Hoa, lên án mạnh mẽ Britannia bá đạo, biểu thị mình nguyện ý cùng Liên bang Trung Hoa kết minh, cùng một chỗ đối kháng Britannia. Phần này tuyên bố như là một khối to lớn thiên thạch đâm vào trong biển, nhấc lên cấp 12 sóng thần. Cái này, Britannia đế quốc rơi vào tình huống khó xử. Nó mặc dù tại ba cái cự đầu bên trong chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng nếu như Liên bang Trung Hoa thật cùng EU liên hợp cùng một chỗ, hướng bọn hắn tuyên chiến, như vậy Britannia tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nhất là Liên bang Trung Hoa vừa vặn phát minh ra phi hành cơ giáp. Đây tuyệt đối là sát chiêu. Chỉ cần hơi cùng EU cùng hưởng một chút, tuyệt đối có thể cải biến châu Âu chiến tranh thế cục. Đến thời điểm Britannia hai mặt thụ kích, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến trong nước. Ngay tại lúc ăn dưa quần chúng không ngừng run rẩy, cho rằng mới thế giới đại chiến sắp phát sinh thời điểm, Britannia bỗng nhiên ném ra một phần giám sát video. Giám sát trong video biểu hiện ra một đám ăn mặc đồng phục ra hỏa, mở ra cơ giáp tập kích núi Phú Sĩ lấy quặng khu. Britannia tuyên cáo, đây là núi Phú Sĩ lấy quặng khu nhận tập kích ban đêm giám sát video. Trong video đánh lén là núi Phú Sĩ lấy quặng khu, tổ chức là khu 11, một cái tên là Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn tổ chức, nhưng là tổ chức này chẳng qua là một cái nho nhỏ phản kháng tổ chức mà thôi. Căn bản không có năng lực đánh tan lấy quặng khu phòng vệ bộ đội. Nhất là đối phương tại trong video điều khiển tương đương trước vào khung máy. Loại này khung máy bất kể thế nào nhìn, đều không phải một cái nho nhỏ phản kháng tổ chức có thể có được. Không hề nghi ngờ, đây là một lần không có trình độ vu oan giá họa. Phía sau kẻ chủ mưu chính là Liên bang Trung Hoa. Cái này video xuất hiện, lập tức đưa tới trên quốc tế xôn xao. Đại đa số người đều là có đầu óc. Dù sao loại kia trước vào khung máy, bất kể thế nào đều không phải một cái nho nhỏ phản kháng tổ chức có thể nghiên cứu ra đi. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Britannia nói rất đúng. Là Liên bang Trung Hoa không giảng võ đức, đánh lén khu 11, Hắc Sắc Kỵ Sĩ đoàn cái gì, chẳng qua là một cái cõng nồi. Trên quốc tế thế cục lập tức đảo hướng Britannia. Nhưng mà đối mặt loại tình huống này, Emiya lại không chút hoang mang để Lê Tinh Khắc lần nữa tổ chức một cái họp báo. Họp báo bên trên, Lê Tinh Khắc bình tĩnh nói ra, ta lần này tổ chức họp báo, mục đích rất đơn giản, chính là làm sáng tỏ một chút Britannia nói ban bố video. Nói cho sở hữu người, chuyện kia cùng chúng ta không có quan hệ. Lời vừa nói ra, tất cả phóng viên đều lộ ra xem thường biểu lộ. Một cái Britannia phóng viên lúc này chất vấn, ta muốn hỏi một chút, Trong video Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn sử dụng khung máy. Chẳng lẽ lại cùng các ngươi Liên bang Trung Hoa không có quan hệ sao? Lê Tinh Khắc bình tĩnh nói ra. Điểm này ta không phủ nhận. Bởi vì Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn sử dụng khung máy. Đúng là chúng ta Liên bang Trung Hoa sản xuất khung máy. Phóng viên không khỏi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lê Tinh Khắc sẽ tiếp tục rào biện. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà sảng khoái thừa nhận. Vậy ngươi còn nói cùng các ngươi Liên bang Trung Hoa không quan hệ? Lê Tinh Khắc nói ra. Ta nói không quan hệ. Là chúng ta Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn tập kích núi Phú Sĩ lấy quặng khu hành vi. Cũng không phải là khung máy sự tình. Bởi vì chúng ta xác thực không có để Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn tập kích lấy quặng khu. Đây là cái gì ý? Tứ, phóng viên không cam lòng nói ra. Các ngươi ngay cả mình làm sự tình cũng không nguyện ý thừa nhận sao? Không phải chúng ta làm. Chúng ta muốn thừa nhận. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Các ngươi khung máy sẽ xuất hiện tại Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn trong tay. Rất đơn giản. Bọn hắn mua à, cái gì? Mua. Phóng viên một mặt mộng bức. Những người khác phóng viên cũng đều sôi trào lên. Chỉ cảm thấy khả năng này là một thế kỷ đại tin tức. Thế là từng cái tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi. Lê Tinh Khắc phất phất tay. Biểu thị mọi người yên tĩnh. Từng bước tới. Hắn tiện tay chỉ vào một cái nữ phóng viên nói ra. Ngươi tới trước đi. Bị điểm tên nữ phóng viên kinh hỉ vạn phần. Liền vội vàng hỏi. Lê Tinh Khắc tư lệnh. Ngươi mới vừa nói Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn 10 đài khung máy là từ các ngươi Liên bang Trung Hoa mua. Ngươi có thể giải thích cặn kẽ một chút sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lê Tinh Khắc mặt không thay đổi nói ra. Trước đây không lâu, mọi người cũng biết chúng ta tể tướng sai người phát ra phi hành cơ giáp. Cũng chính là thế hệ thứ 8 khung máy. Oanh động toàn thế giới. Cái này thời điểm, khu 11 một cái mua sắm quan tìm được chúng ta. Hắn nói mình đến từ Britannia. Muốn tốn hao Sakura Dai. Mua chúng ta trong tay gần nhất phi hành cơ giáp. Chúng ta đương nhiên là cự tuyệt. Dù sao đây là chúng ta Liên bang Trung Hoa cơ mật tối cao. Bất quá cái này mua sắm quan bị cự tuyệt về sau. Bị không hề từ bỏ. Ngược lại hướng chúng ta khẩn cầu kém hơn một bậc khung máy. Cũng chính là đời thứ 7 khung máy. Chúng ta trải qua thương lượng về sau. Quyết định đồng ý lần này giao dịch. Dù sao Sakura Dai là chiến lược tính tài nguyên. Ai cũng không chê ít. Thế là chúng ta đem 10 đài cơ giáp bán cho đối phương. Nhưng ta cũng không nghĩ tới. Cái này mua sắm quan vậy mà là giả. Căn bản không phải Britannia người. Mà là Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn thành viên. Lúc đầu chuyện này ta là không có ý định nói. Dù sao chúng ta Liên bang Trung Hoa tại lần này giao dịch bên trong bị đối phương trêu đùa tại bàn. Tay ở giữa, là tại không phải một chuyện tốt. Bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới. Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn người tại lấy được những này khung máy về sau. Vậy mà tập kích lấy quặng khu, dẫn đến chúng ta bây giờ trở nên bị động như thế. Bởi vậy, chúng ta không thể không đem chuyện này tuyên bố ra. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều thất. Kinh, không ai từng nghĩ tới cái này trong đó lại có nhiều như vậy nội tình. Bất quá vẫn là có một nhóm người không nguyện ý tin tưởng. Một cái khác phóng viên đạt được điểm danh về sau. Đứng lên hỏi, Lê Tinh Khắc tư lệnh. Đường đường Liên bang Trung Hoa vậy mà lại bị một cái lừa đảo chỗ lừa gạt. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lê Tinh Khắc tiếp tục nói ra. Ta cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng sự tình xác thực phát sinh. Mà trên thực tế, từ xưa đến nay lừa gạt đế vương lừa đảo cũng không tại số ít. Ta đối với cái này chỉ có thể nói đây là một cái cực cao minh lừa đảo. Mà đối phương có thể công phá lấy quặng khu cũng chứng minh Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn thủ lĩnh xác thực. Vô cùng lợi hại. Kế tiếp. Lại một cái phóng viên hỏi, Lê Tinh Khắc tư lệnh, người bị Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn lừa gạt về sau, sẽ hay không truy nã Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn? Lê Tinh Khắc lắc đầu nói, mặc dù đối phương lợi dụng thân phận giả lừa gạt chúng ta, nhưng đối phương xác thực bỏ ra không ít Sakura Dai, là một bút thành công giao dịch, chẳng qua là che giấu thân phận mà thôi. chỉ là lừa gạt, cũng không phải là lừa gạt. Cho nên Liên bang Trung Hoa cũng không tính truy nã đối phương. Kế tiếp, Lê Tinh Khắc tư lệnh, ngươi mới vừa nói, chỉ cần có Sakura Dai liền có thể từ Liên bang Trung Hoa mua thế hệ thứ 7 khung máy. Như vậy hiện tại các ngươi còn dự định bán không? Lê Tinh Khắc nói ra, đương nhiên, chỉ cần có Sakura Dai, chúng ta liền nguyện ý giao dịch. Mặc kệ là EU cũng tốt, Britannia cũng tốt, lại hoặc là cái khác tổ chức cũng tốt, người cũng phải, đều có thể hướng chúng ta mua. Kế tiếp, Lê Tinh Khắc tư lệnh, mọi người đều biết, càng là trước vào khung máy, càng là cường đại, các ngươi Liên bang Trung Hoa dạng này khắp nơi bán dạng này khung máy. Là muốn gây nên chiến tranh sao? Lê Tinh Khắc trầm ngâm một chút, nói ra, trên thực tế ngươi vấn đề này, ta đã từng cũng hỏi qua chúng ta tể tướng đại nhân. Bất quá tể tướng đại nhân lại cho ta một cái khác hồi phục. Ta tại nơi này có thể thả ngươi phóng xuất. Hắn cầm lấy một cái điều khiển ấn mấy lần. Phía sau trên màn hình xuất hiện một cái hình tượng. Lê Tinh Khắc quỳ một chân trên đất. Yết kiến Liên bang Trung Hoa thiên tử. Thiên tử bên người đứng một cái tuổi quá trẻ nam tử. Tể tướng đại nhân. Chúng ta khắp nơi buôn bán thế hệ thứ 7 khung máy. Có thể hay không gây nên to lớn chiến tranh? Emiya cười nói ra. Lê Tinh Khắc, ngươi vì cái gì hồ nghĩ như vậy? Bởi vì cái này thế nhưng là vũ khí a, vũ khí lại như thế nào? Tại cường đại vũ khí cũng là có người khống chế. Nếu như nhân loại không có sát tâm, tại cường đại vũ khí cũng chỉ bất quá là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Emiya chậm rãi nói ra. Lê Tinh Khắc, ngươi phải hiểu được một điểm. Từ xưa đến nay phân tranh, đơn giản chính là cường đại khi dễ nhỏ yếu. Nhỏ yếu khi dễ càng nhỏ yếu. Mà chuyện chúng ta muốn làm, chính là vì nhỏ yếu trở nên cường đại. Cứ như vậy, cường đại muốn khi dễ nhỏ yếu. Liền thiết yếu cân nhắc một chút. Lê Tinh Khắc yên lặng không nói gì. Emiya tiếp tục nói ra. Nếu có một ngày, tất cả mọi người phát hiện mình thực lực chênh lệch không nhiều. Như vậy ai cũng không dám khẽ mở chiến tranh. Bởi vì một khi khai chiến, tất nhiên sẽ dẫn đến song phương cộng đồng hủy diệt. Đến cái kia thời điểm, tất cả mọi người sẽ ngồi xuống, vui vẻ hòa thuận trò chuyện, liền xem như chuyện của mình làm chạm đến lợi ích của đối phương. Cũng sẽ không đột nhiên trở mặt, sẽ chỉ dùng càng thêm nhu hòa thủ đoạn đến thực hiện mục đích của mình. Tỉ như ngoại giao, lại hoặc là ám chiến. Nhưng mặc kệ như thế nào, so với quy mô hùng vĩ chiến tranh, tốt không chỉ một bậc, mà cái này, cũng là mục đích của ta. Cho nên ta muốn ngươi buôn bán thế hệ thứ 7 khung máy. Chính là vì đạt tới cái này mắt thấy. Bởi vậy, ngươi phải nhớ kỹ. Lê Tinh Khắc, chúng ta buôn bán vũ khí cũng không phải là vì càng lớn chiến tranh. Mà là vì, hòa bình thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.